Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 123, cô Akira năng lực. Cô Akira chỉ có thể đáp lại một cái lúng túng mà không mất đi lễ phép nụ cười. Để khách hàng tới làm nhân viên tạp vụ công tác, này bất luận làm sao đều là không nên. Làm như vậy, đối với toàn bộ Giang Thị nhà hàng danh tiếng đều sẽ tổn hại, đại gia xin yên tâm. Các loại bận bịu qua khoảng thời gian này, chiêu thu đầy đủ nhân viên tạp vụ sau khi, ta nhất định sẽ trở lại nhà bếp. Shinobiya tiên sinh ở Giang Thị nhà hàng hỗ trợ thời gian chỉ có 6 ngày, cô Akira không chút do dự liền đem Kojiro Shinomiya cho bán chờ đến cơm trưa thời gian kết thúc. Cô Akira lập tức đăng ký lần trước chiêu thu đến Akiko cái trang web kia. Sau khi đem chính mình cần chiêu thu nhân viên tạp vụ tình huống lên truyền, cô Akira yêu cầu rất đơn giản, 2 nam 2 nữ, tuổi tác tuổi trẻ hóa một ít tốt hơn. Nữ sinh chủ yếu phụ trách chiêu đãi khách nhân, hỗ trợ khách nhân gọi món ăn vấn đề thế này, mà nam sinh nhưng là đưa món ăn số người này. Là cô Akira căn cứ tình huống của hôm nay đến suy đoán, bởi vì áp tồn tại, vì lẽ đó liền bớt đi rất nhiều công tác. Hôm nay là mới phòng ăn ngày thứ nhất, khả năng tới được khách hàng số lượng sẽ nhiều một chút. Ngày mai sẽ trượt đến một cái bình thường số lượng Akiko. Hơn nữa 4 người, gần như đủ hơn nữa. Không được, lại chiêu là có thể, hô. Cô Akira thật dài hô thở ra một hơi, tự nhủ, kinh doanh nhà hàng cũng không phải chuyện dễ dàng a. Đột nhiên có chút hoài niệm ta mới vừa tiếp nhận Giang Thị nhà hàng thời gian như vậy. Đến một khách hàng, tiếp đón một khách hàng, phần lớn thời giờ đều là ở cửa đờ ra, như vậy, thật giống cũng rất tốt, có điều điều này cũng chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Hiện tại đã không thể trở lại, lão sư. Nguyên liệu nấu ăn ta đã giúp ngươi bắt được nhà bếp đi tới, được rồi. Ta lập tức tới ngay, cô Akira đáp ứng cho mấy cái hỗ trợ người làm xử lý. Nấu ăn, muốn làm, chỉ có thời gian này thích hợp. Cơm trưa cùng bữa tối giờ mở cửa cách xa nhau lâu nhất. Có tới 2 tiếng, đạo thứ nhất xử lý. Nấu ăn, sa mạc cát, cô Akira lấy điện thoại di động ra. Ở phía trên tìm tòi lên Yuki Yoshino sắp lại liếc mắt nhìn. Một mặt mê hoặc, Giang lão sư, ngươi đang làm gì a? Tìm thực đơn a, tìm thực đơn. Yuki Yoshino trong nháy mắt trợn to hai mắt, nói, Giang lão sư, nguyên lai cái kia vài đạo xử lý. Nấu ăn, ngươi là thật sự không biết cách làm a? Ta còn tưởng rằng ngươi là gạt chúng ta đây. Đương nhiên là thật sự. Ta làm sao có khả năng lừa các ngươi, cô Akira để điện thoại di động xuống. Nói, có điều yên tâm được rồi. Sẽ không quá kém, thực đơn xem xong. Cô Akira lập tức bắt đầu rồi động tác sa mạc cát. Chính là cà ri sủi cảo rán 2 cái trọng yếu điểm. Một cái là cà ri. Một cái sủi cảo rán, cô Akira trước tiên vò mì chế tác tốt vỏ sủi cảo. Lập tức để vào tủ lạnh ướp lạnh. Sau khi, chính là điều chế cà ri vật liệu từng cái để tốt, vị giác thôi diễn, đột nhiên trong lúc đó. Cô Akira con mắt né qua một vệt kim quang. Sau một khắc, cô Akira ngân lập tức động tác lên. Tốc độ rất nhanh. Kỳ thực đã so với cô Akira bình thường tốc độ chậm không ít. Dù sao cũng là lần thứ nhất làm, chỉ là người ở bên ngoài xem ra. Tốc độ rất nhanh, bởi vì cô Akira thể chất liền mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Một con hồ ly ngồi xổm ở đỉnh bên trên. Xa xa mà nhìn nhà bếp Takegawa Hotaru cảm thấy được này đảo tầm mắt. Cố ý trốn đến một lần hồ ly trong lòng đau xót. Cà ri hoàn thành, phía dưới tiến hành chính là bao sủi cảo quá trình. Kỳ thực đối với sủi cảo, cô Akira là hoàn toàn không lo lắng, bởi vì bản bang món ăn bên trong cũng là có sủi cảo tồn tại. trực tiếp mượn dùng lại đây là được cái cuối cùng bước đi. Rán dầu nóng hừng hực bỗng nhiên vào nồi. Thấu, một trận mùi thơm tung bay đi ra, được rồi. Cô Akira nhanh chóng đem sủi cảo rán nhặt được mâm ở trong. Thả Kaji, đại gia thưởng thức một chút đi, tầm mắt của mọi người nhất thời đều nhìn về Irina. Irina chần chờ một chút, lập tức tiến lên đối với này đạo xử lý. Nấu ăn, Irina không có ôm rất cao chờ mong. Dù sao, đây là cô Akira lần thứ nhất làm. Hơn nữa trước không có hiểu rõ. Vừa lâm thời mới xem thực đơn loại này, vô căn cứ, xử lý. Nấu ăn, Irina bình thường là không thể sẽ ăn. Có điều, đây là cô Akira xử lý. Nấu ăn, Irina cắp lên một cái, thả vào trong miệng tiếp theo. Con mắt đột nhiên trừng, dĩ nhiên, sẽ tốt như thế ăn. Irina vội vã nhìn về phía cô Akira. Trong hai mắt, tràn đầy khó có thể tin, quá lợi hại. Lần thứ nhất xem thực đơn, làm này đạo xử lý, nấu ăn, liền có thể làm được trình độ như thế này. Nguyên lai Giang lão sư trước nói đạt tiêu chuẩn, căn bản không phải 60 phân đạt tiêu chuẩn, mà là Giang thị nhà hàng. 90 phân mức tiêu chuẩn, quá khó mà tin nổi, chẳng trách nhỏ tuổi như thế. Liền có thể bị gia gia mình tán thành, trở thành Tosuki lão sư, thập kiệt cái gì, cùng Giang lão sư so với, chính là trò cười, Yuki Yoshino các loại không được, Irina. Thế nào rồi, là ăn ngon vẫn là ăn không ngon à? Irina để đứt xuống, chính ngươi nếm thử liền biết rồi, Yuki Yoshino chống một hồi khuôn mặt. Nhỏ, tiến lên cắp lên một cái sủi cảo, ăn quá ngon. Yuki Yoshino rít gào lên, Giang lão sư ngươi quá lợi hại. Các ngươi mau tới nếm thử, thật sự ăn thật ngon. Không có so với chúng ta hôm nay đưa cho khách nhân bất kỳ một đạo xử lý. Nấu ăn, càng kém, thật sự, mọi người từng cái thưởng thức. Tiếp theo, nhìn về phía cô Akira tầm mắt liền trở nên rất phức tạp. Takegawa Hotaru trước kỳ thực không phải hiểu rất rõ, có điều hiện tại, Takegawa Hotaru rõ ràng, cô Akira chủ nghệ, muốn mạnh hơn nàng lên một cấp bậc. Lần thứ nhất liền làm ra trình độ như thế này xử lý. Nấu ăn, Takegawa Hotaru tự hỏi không có cách nào làm được. Kojiro Shinomiya trầm mặc một hồi, Giang tiên sinh. Người đúng là lần thứ nhất làm này đạo xử lý. Nấu ăn, đúng, có thể nói cho ta. Người là làm thế nào đến sao? Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, chính là ở một bên làm trong quá trình. Một bên suy tính thành phẩm mùi vị đi, vị giác thôi diễn năng lực. Chính là bộ dáng này, nhân loại có thể làm được chuyện như vậy sao? Genji Marui một mặt mộng bức, nói, xử lý, nấu ăn, đều còn chưa hoàn thành. Tại sao có thể suy tính ra thành phẩm mùi vị a? Irina đột nhiên nghĩ tới điều gì? Con người co rụt lại, Giang lão sư, ngươi cái này. Đúng hay không cùng ta thần chi lưỡi như thế? Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào cô Akira, không giống nhau. Có điều xem như là tương tự đồ vật, cô Akira nhún vai một cái. Nói, ta năng lực này, không có ngươi thần chi lưỡi cường đại như vậy. Hơn nữa, ta cái này, là hậu thiên rèn luyện mới được, muốn nói tương tự. Cùng Tadokoro Megumi năng lực kỳ thực càng tương tự đi, cô Akira trực tiếp nói ra. Bởi vì này không phải cần đáng giá ẩn giấu đồ vật. Sokuweki no Soma thế giới, rất nhiều người đều kẻ nắm giữ đủ loại năng lực. Tadokoro Megumi nếu là không có chủ ý, căn bản không thể đi tới cuối cùng lần này đại gia nhất thời rõ ràng. Nhìn về phía cô Akira. Liền thoải mái rất nhiều nhưng cô Akira nửa câu sau, lại để cho chúng lòng người nâng lên mạnh mẽ như vậy năng lực. Dĩ nhiên có thể hậu thiên rèn luyện đi ra. Không khỏi, liền trong lòng nóng lên, Giang lão sư, cứ việc ta biết này rất không nên hỏi. Thế nhưng ta vẫn là muốn hỏi, muốn thế nào rèn luyện mới có thể được loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực a? Cô Akira nở nụ cười, vấn đề này ta trả lời không được ngươi. Lại như ngươi hỏi Tadokoro Megumi, nàng chú ý là cái gì đến như thế? Ta có thể nói, chính là các ngươi ở đối xử xử lý, nấu ăn, thời điểm, làm hết sức, chân thành một ít, một đám người. Đăm chiêu Kojiro Shinomiya nhìn về phía cô Akira, trong lòng đột nhiên làm ra một cái quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.